Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, cứu vớt. Trang sách bên trong trên cao, Phương Tiên ống tay áo thu hồi, cương sát cửu biến chi tụ lý càn khôn. Rồi mới, hắn chính là dùng này nhất đạo phương thuật, bảo hộ ở tất cả Philip thành phố, đã từng. Hắn cho cái thành phố này mang đến hủy diệt. Hôm nay, hắn cho tòa thành thị này mang đến cứu rỗi. Trên thực tế, lấy lực lượng của ta, thủ hộ này mảnh thổ địa, cũng không phải là không thể được. Phương Tiên bắt đầu tư Sophie lợi phổ thành phố cùng mình tín. Đồ đường ra, thái cổ kẻ chi phối tuy điên cuồng, nhưng một ít bản năng vẫn còn ở. Sẽ không dễ dàng xâm lấn tương đồng vị cách người lãnh địa. Có lực lượng của ta tiêu ký cùng che chở, bọn họ đại khái có thể ở trên viên tinh cầu này sinh tồn một đoạn thời gian. Thế nhưng, các loại ngoài ý muốn hoặc là tai nạn, bất cứ lúc nào cũng là có khả năng đánh vỡ phần này yên tĩnh. Cho nên, còn là di dân thế giới khác được rồi. Loại này thái cổ kẻ chi phối khắp nơi vũ trụ, cũng không có cái gì tốt đáng lưu luyến. Ta thu hồi mộng tưởng hương, cũng chính là vì cái này, có hiệp trợ của nó, ta có thể bớt việc không ít. Sau khi xong, Phương Tiên tùy ý đem Clark Carter ném vào Philip thành phố. Hy vọng nó sẽ không bị thị dân đánh chết, thần linh sẽ không dễ dàng cùng tín đồ gặp mặt. Như vậy, từ một cái quái vật chi miệng, tuyên dương thần sự tích cùng ý chí, cũng thật thú vị, không phải sao? Tuy, tín ngưỡng gì gì đó, đối với lúc này Phương Tiên mà nói, không thể nói một chút dùng cũng không có, nhưng là chỉ là gân gà. Hắn mỉm cười, nhìn qua trong tay áo một mảnh đen kịt, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu không gian giới hạn. Tiến nhập Philip thành phố bên trong, chỗ cũ, sớm đã chỉ còn lại một cái thành thị biến mất hố to. Philip thành phố bên trong, tất cả dừng tay, đây không phải quái vật, không muốn đánh chết nó. Mickey tách ra mọi người, nhìn xem mới xuất hiện quái vật, không thể không nói, đối phương lớn lên thật sự xấu xí, dường như hội biến hình quái vật bạch tuộc. Trên người mang theo rong biển cùng buồn nôn chất nhầy. Trong thành thị đã sáng lên đủ loại đăng hỏa. Này đầu quái vật đã bị vây quanh ở trung tâm. Nó gào thét, rất nhiều xúc tu tựa hồ muốn công kích, rồi lại gắt gao nhẫn nại. Nó tựa hồ điên rồi, lại dường như không điên. Tại trên người nó có chủ thần lực lượng cùng khí tức, Mickey cũng làm không được quyết định, chỉ có thể phân phó nói, trước giam lại, xem xét xung quanh, nhìn xem có còn hay không những quái vật khác xuất hiện. Làm xong đây hết thảy, hắn đi đến một chỗ phòng họp, Vivian cùng Smith đang chờ ở bên trong. Quái vật ta đã xử lý, tạm thời chỉ phát hiện một đầu, nhốt lại, nó, tựa hồ là chủ thần tín đồ. Mickey tuy cảm giác có chút khó chịu nổi, nhưng vẫn nói đạo phát hiện thành thị biến hóa, tựa hồ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tổ ba người liền từ tầng hầm ngầm xuất ra, thăm dò xung quanh, thành thị xung quanh ta đã xem xét một vòng, bị một tầng bóng xám triệt để ngăn. Đó là khó có thể hình dung sức mạnh to lớn, thuộc về chủ thần lực lượng, khác thái cổ kẻ chi phối ảnh hưởng bị ngăn cách. Chúng ta an toàn. Cho dù là mộng cảnh, cũng sẽ không sẽ cùng vị nào sản sinh liên hệ. Vivian đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt nhíu mày. Tuy chúng ta vì tận thế làm đại lượng dự trữ, nhưng nếu như muốn tiếp tục ở trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt mấy chục năm, trên trăm năm, kia một ít kế hoạch phải lập tức bố trí. Ví dụ như gieo trồng không cần chiếu sáng loài nấm với tư cách là chủ yếu nơi cung cấp thực vật. Ta nhớ được có một môn chú ngữ rất thích hợp tình huống như vậy. Đương nhiên, phải trước đi qua nghiêm khắc, trừ độc. Ta, Smith cảm giác có chút xấu hổ. ta một mực thử dùng đủ loại con đường liên hệ ngoại giới, hoặc là hướng chủ thần cầu nguyện, đều không có được phản hồi. Không liên lạc được ngoại giới là bình thường. Về phần chủ thần, có lẽ là chúng ta không đủ thành kính. Mickey cùng Vivian liếc nhau. Tại gặp mặt, bọn họ phân công hợp tác, một chỗ an ủi kinh hoàng giáo đồ cùng gia thuộc người nhà. Chợt, lại đây đến giam giữ quái vật tù thất lúc trước. Này đầu quái vật, có đôi khi điên điên khùng khùng, có đôi khi lại hội trầm mặc. Ta thậm chí từ trong ánh mắt nó mặt đọc lên hơn nhiều phức tạp tâm tình. Ta nhất định đang nằm mơ. Một người trông coi nhân viên báo cáo. Hắn mặc dù là tín đồ, cũng tiếp xúc đến chú thuật, nhưng bản thân còn là quá yếu. Lâu dài cùng loại quái vật này chung sống, nhất định sẽ ảnh hưởng bản thân trạng thái tinh thần. Bởi vậy, Mickey trực tiếp cho hắn nghỉ, để cho một người khác trông coi qua thay thế hắn. Đúng là chủ thần lực lượng, ta sẽ không cảm ứng sai. Vivian cùng Smith nhìn thoáng qua, khẳng định nói, thời điểm này, nguyên bản ở trên địa nhúc nhích quái vật, đột nhiên hét dầm lên, xúc tu của nó run rẩy, lung tung vỗ mặt tường, ca ngợi chủ thần, ngài là thuật sĩ ngọn nguồn, chư thiên luân hồi chi chủ, ngài là kiếp lực chi chủ làm thịt, bất hủ chi tồn tại, vô tận thời không vương giả. Ngài ban thưởng dư thiên khải, cứu vớt ngài tín đồ. Muốn đạt được quang minh, phải đi qua hoàn toàn mới khảo nghiệm, trở thành thần tuyển giả. Nó lại gào thét vài tiếng, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, mềm ngã xuống. Cùng lúc trước phương tiên tiếp xúc, mặc dù không có tận lực ảnh hưởng cái gì, nhưng Clark Carter tinh thần còn là bị to lớn trùng kích cùng tự mình hoài nghi. Hắn lúc này chính là một cái cuồng tín đồ quái vật, thuộc về nhân loại bộ phận, đã càng ngày việt thiếu. Nó tựa hồ mệt mỏi. Chúng ta có muốn hay không thả nó xuất ra? Smith không đành lòng đạo, muốn đạt được quang minh, phải đi qua khảo nghiệm. Vivian lầm bầm, nó chuẩn bị báo cho chúng ta cái gì? Chủ thần thần dụ sao? Tương lai sẽ có một hồi khảo nghiệm, chúng ta còn có ra ngoài nhìn thấy quang minh cơ hội. Chung quy, cả đời đều tại một tòa thành thị trong phạm vi vượt qua. Xác thực 10 phần bị đè nén, bây giờ nghe hoàn toàn mới lựa chọn. Tam cự đầu đều là ánh mắt tỏa sáng. Ừ, nó có lẽ là chủ thần cho chúng ta gợi ý. Thế nhưng, Rocka đạo sư đi nơi nào? Mickey gật gật đầu, đồng ý cái quan điểm này. Đột nhiên, tù thất ở trong, nghe được Rocka cái tên này, tựa hồ kích thích quái vật, nguyên bản sụi lơ thành động vật nhuyễn thể nó, bỗng nhiên bò lên, xúc tu nhanh chóng vỗ cửa sắt, tựa hồ muốn từ lan can bên trong tuôn ra. Rocka, Rocka, hắn không phải người, hắn là, a, chủ thần. Thỉnh tha thứ tội của ta. Ta không nên đề cập ngài. Nguyên bản duỗi ra xúc tu, nhanh chóng cuộn tròn trở về, quật lấy chính mình. Quái vật kia nhìn lên tựa hồ mắc phải tinh thần phân liệt. Rocka đạo sư, không phải ngươi, chẳng lẽ là một ít thân thuộc? Smith lẩm bẩm nói, bất quá, vậy cũng khá hay đó à. Với tư cách là tiếp xúc chú thuật người, hắn tự nhiên biết thực lực càng cao, càng gần như điên cuồng cùng biến dị đạo lý. Có lẽ, chúng ta bỏ sót một cái khả năng. Rocka đạo sư, vốn chính là vĩ đại người ban tặng một đáp án của chúng ta. Vivian đột nhiên nói, phổ thông giáo đồ, cho dù là loại kia giáo đoàn đứng đầu, cũng không có Rocka đạo sư cường đại như vậy ma lực. Có lẽ hắn là thất lạc chi thần chiếu cố người, thậm chí tiến thêm một bước, chính là hắn hóa thân đâu này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.